Thiên Tống, chương 96, Đại chiến Kim Liêu, góc truyện audio.com, Âu Dương dặn dò Huệ Lan. Trước mắt cứ như làm như vậy, chỗ ta tuyển bốn kẻ khôn khéo lớn mật, hai người lưu lại ở châu, hai người lưu lại ở kinh. Tận lực cứ bốn ngày ra một số báo, không được viết chuyện xấu, trước mắt cứ ca tụng cái gì cũng thổi phồng lên, còn có Tây quân, ta sai người cưỡi khoái mã đi phỏng vấn. Đại ý chính là, bách tính đều rất tốt, quan viên đều rất làm hết phận sự, hoàng đế cũng anh minh thần võ. Huệ Lan lắc đầu nói, đại nhân ta không hiểu sao ngài không nói thật, trước mắt phải mở rộng lực ảnh hưởng của tờ báo ra đã, một khi báo hoàng gia xâm nhập dân gian, có thể chậm rãi nói ra thật. Âu Dương nói, bây giờ liền nói thật người ta trực tiếp đem tờ báo liệt vào hàng cấm san. Ồ ta đã hiểu, đại nhân đúng là mưu tính sâu. Xa, chút chuyện nhỏ thôi, ta nghĩ cách tìm mấy người đi Kim Quốc cùng Liêu Quốc thu thập tin tức. Cái gì mà mưu tính sâu xa chứ, đây là học theo cách làm của CCTV, trước mở rộng tầm ảnh hưởng đã rồi tính sau. Đại nhân, nha môn có người tìm ngài, Bạch Liên bên ngoài thông báo, tốt ta đi trước đây, tìm Âu Dương chính là Vương Mạch. Âu Dương lui vào phòng trong, hai bên khách khí vài câu, Vương Mạch nói. Vừa trở về, chợt nghe nói đại nhân đã trở lại, lúc này mới vội tới bái phòng. Tiêu lão bản còn tưởng rằng đại nhân đang ở Kim Quốc chứ. Làm ăn thế nào, ngoại trừ trường đua ngựa, những nơi khác đều bình thường, không đến độ lỗ vốn, nhưng lợi nhuận là không cao. Hóa ra lợi nhuận quá nhiều, kết quả tiền nhỏ không để vào mắt sao. Âu Dương cười nói, thật ra chính là như vậy, người xa hoa tất nhiên có người càng xa hoa. Nhìn một người kiếm tiền, ai không quen mắt, cho nên ta cho Tiêu Cam Vân đem trọng điểm đặt ở việc đua ngựa. Thứ này đã có người làm đầu, những kẻ khác chỉ biết xếp hàng sau chúng ta mà thôi. Có tin tức gì về chiến tranh Kim Liêu không? Có, A Cốt Đả dùng 2 vạn tinh binh, chuẩn bị công kích Liêu Tây. Thiên Tổ Đế tự mình dẫn 70 vạn đại quân chuẩn bị công kích Hoàng Long Phủ, lại tiêu diệt A Cốt Đả. Nghe nói A Cốt Đả chuyển binh chuẩn bị dùng 2 vạn quân quyết chiến cùng 70 vạn Liêu quân. 2 vạn với 70 vạn, Âu Dương kinh ngạc, chẳng lẽ vì sự xuất hiện của bản thân, khiến A Cốt Đả ngu muội rồi. Đại nhân có chỗ không biết, những ngày này Lâm Hoàng Phủ điều động bình thường, theo lời tướng lĩnh có giao hảo với tiểu nhân nói, nữ chân bây giờ cũng chỉ có hơn 3 vạn binh sĩ, cuộc chiến này tất nhiên là cá chết. Lưới rách quân tinh nhuệ cả nước Liêu đều xuất ra hết, chỉ sợ A Cốt Đả giữ nhiều lành ít. Âu Dương thở dài, Kim bại cũng may, lỡ như Kim thắng vậy không phải lại áp chế Tống một phần. Sao Âu Dương cho rằng Kim sẽ thắng? Nói nhảm gì vậy, đây là kiến thức lịch sử nên biết. Đáng tiếc bản thân không ở Liêu Quốc, nếu không tất nhiên lấy kết quả chiến tranh đánh cực vậy thì nhất định sẽ sinh lợi nhuận. Dù sao người Liêu cũng đều nghĩ quân mình thắng mà, vất vả cho ngươi rồi. Âu Dương nói, nghỉ ngơi thật tốt đi, cho ngươi giải trí nửa năm đấy. Dạ, vậy tiểu nhân cáo lui. Tin tức quốc tế quan trọng, Hoàng đế Liêu Quốc thân chinh ngự giá chỉ huy 70 vạn quân, Hoàng đế Kim Quốc tự chỉ huy 2 vạn quân nữ chân tinh nhuệ. Tờ báo vừa nhận được tin tức Thiên Tổ Đế dùng 2 viện đại quân Nam Bắc 70. Vạn thẳng đến Hoàng Long Phủ, thủ lĩnh nữ chân Hoàn Nhan A Cốt Đả tự mình lãnh đạo 2 vạn tinh nhuệ. Trước mắt chiến sự không rõ, theo người đưa tin tiết lộ tỷ lệ chiến thắng là 5-5. Phóng viên tờ báo kiêm phó tổng biên Liêu báo Hoàng gia Huệ Lan phỏng vấn Âu Dương Âu đại nhân. Âu Dương đại nhân lập tức chắc chắn nói, Liêu quân tất bại. Liêu Ký hỏi hắn, Âu đại nhân, sao ngài nói 70 vạn đánh không lại 2 vạn người? Âu Dương thản nhiên nói, Liêu 70 vạn quân sĩ, nhưng người có kinh nghiệm đánh trận trong 100 người không có lấy 1. Dân có thể an nhàn, nhưng quân nếu an nhàn, thì nước diệt vong là chuyện tất yếu. Nhưng 2 vạn người nữ chân, không ai sợ chết, người người đều là thân kinh bách chiến chi sĩ. Chỉ bằng điểm ấy sao? Bổn huyện nghe nói, nội bộ Liêu Quốc có thể nói là dao động bất an. Người chấp trưởng binh, quyền cũng không phải chỉ một mình hoàng đế. Đại quân này chỉ được vẻ bên ngoài, chỉ sợ trong nội bộ không đồng lòng. Một người có ngoại thương không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là có nội thương. Như vậy trong ngoài đều thương tích không ngã mới là kỳ tích. Tờ báo phóng viên còn phỏng vấn chuyên gia có thâm niên, Quảng Dương quận vương, người lãnh đạo Xu Mật viện sự, hiện nắm giữ Tây quân Lam quân của Đồng Quan Đồng đại nhân. Đồng đại nhân biết được sự chênh lệch lớn như vậy thì tỏ vẻ kinh ngạc. Đồng đại nhân cũng xem lại thắng bại của 2 quân trước đây rồi cho rằng, người Kim trên chiến trường lấy ít thắng nhiều. Mà người Liêu quả thật không minh tường về chiến tranh, nhưng mà nói lấy 2 vạn người có thể đánh bại 70 vạn người, vậy quả thật khó có thể tin được. Phóng viên hỏi, đồng đại nhân, nếu Tống, Liêu, Kim phái ra 100 người chém giết lẫn nhau, ai có thể giành được thắng lợi? Xin hãy lưu ý tất cả phát ngôn đều được dâng lên Hoàng thượng xem qua. Đồng quan suy tư một hồi trả lời, Kim Tất Thắng, lấy một địch hai vẫn thắng được. Phóng viên lại hỏi, nếu tương lai có 10 vạn quân Kim xuôi về phương Nam, Đại Tống ta có thể chống cự không? Đồng quan nói, nếu thực sự có ngày đó, lão thần tất nhiên cúc cung tận tụy thấy chết không sờn. Đồng đại nhân, ta hỏi là có thể địch nổi hay không? Đồng quan lại suy tư một hồi nói, hôm nay phỏng vấn đến đây thôi, lão thần quân vụ bận rộn thứ cho không tiếp nữa. Phóng viên vì vậy tiếp tục phỏng vấn danh tướng Phòng Châu quan sát sử, sung sư trung sung tướng quân của Ninh quân Thừa Tuyên, sung tướng quân xuất thân từ tướng Môn Chi gia, từ tổ phụ đến huynh. Trưởng đều là danh tướng Đại Tống. Sung tướng quân tiếp nhận phỏng vấn nói, liêu như hổ, nhưng một núi không thể có hai hổ. Kim như sói, không ra quân thì thôi, vừa ra tất nhiên sẽ thành công. Mặt tướng thấy Kim có hai phần thắng, nếu như Âu Dương Đại Nhân đã cho rằng vậy, nội bộ liêu không đồng lòng, vậy Kim có 7 phần thắng. Về phần ngươi hỏi nếu 10 vạn đại quân Kim quốc xuôi về phương Nam. Mặt tướng già vậy rồi, cái chết cũng trở nên vô nghĩa với ta rồi, trong quan quân cũng không có lấy một người tài. Mặt tướng cho rằng việc cấp bách chính là thu nạp lương tướng chuẩn bị cho mai sau. Thế nào là lương tướng? Tiến có thể công, lùi có thể thủ, biết địch biết ta yêu quý binh sĩ. Mặc dù chỉ có 100 người vẫn dám đột nhập vào vòng vây của vạn quân địch, mặc dù giữa vạn người vẫn không hề nao núng. Phóng viên, buồn bực hỏi, vế trước ta biết còn vế sau. Vế trước chính là mãnh tướng, hắn chính là đại tướng. Phóng viên còn muốn phỏng vấn Diêu Cổ, nhưng không nghĩ Diêu Cổ không chút nào để hoàng thượng vào trong mắt, nói ba câu không hợp liền đuổi người ta ra ngoài. Triệu Ngọc Thu tờ báo hỏi, chư vị khanh gia thấy thế nào? Xu mật viện sự Tưởng Chi Kỳ nói, vi thần cũng không biết được Hoàng Long có đại chiến này. Triệu Ngọc cả giận nói, trẫm không phải hỏi ngươi có việc này hay không, trẫm hỏi ngươi thấy thế nào? Chưa nói ngươi vô dụng thì thôi, đã thế còn tự tìm cách để bản thân ăn mắng. Cái này, xưa nay có nhiều trận chiến lấy ít thắng nhiều, nhưng tuyệt không có chuyện hai vạn quân đánh bại 70 vạn người trước đây. Vi thần cho rằng đồng đại nhân nói đúng, cấm quân Đại Tống ta không được phân phối ngựa đầy. Đủ, đối chiến 100 người tất nhiên có hại, nhưng hai vạn người nữ chân muốn đánh bại 70 vạn quân Liêu thật sự. Không phải chuyện vi thần có khả năng tưởng tượng đến, lui ra, sắc mặt Triệu Ngọc có chút khó coi nhìn sang Thái Kinh. Thái Khanh, hồi bệ hạ thần thân là tể tướng, chức trách ước thúc bách quan, quản lý thiên hạ. Biên cương chiến sự không phải chuyện thần có khả năng nghị luận. Bệ hạ hay là lắng nghe cách nhìn của Xu mật viện sự nhiều một chút. Có điều thần cho rằng, nếu hôm nay không biết thắng bại, không bằng chờ có kết quả rồi lại so sánh. Xu mật viện sự Tưởng Chi Kỳ nói. Thái tể tướng nói rất đúng, nếu như Liêu thắng, chúng ta không cần bàn về Kim nữa, nếu như Kim thắng, chúng ta lại không chỉ phải bàn về Kim còn phải nói về Liêu nữa. Hiện nay tình thế không rõ, quả thật khó có thể định. Đoà, ừm, có lý, Triệu Ngọc gật đầu nói. Đúng rồi, truyền chỉ Diêu Cổ vào kinh tự chức, Thái Kinh cúi đầu trả lời. Dạ, cách chương.